Chương 900, cấp 60. Yêu Phong Thành là tại yêu thú lĩnh vực, mà cho đến tận này Trần Mạch đi qua xa nhất yêu thú lĩnh vực hẳn là Viêm Ma Điện, mà Yêu Phong Thành là một cái so với Viêm Ma Điện còn xa hơn rất nhiều một chỗ. Cái kia tuyết điêu đưa bọn họ tới, tuyết này điêu tốc độ không chậm, nhưng là so với Hoàng Hoàng tới nói vẫn là kém không ít, cho nên dự tính đến cái chỗ kia khả năng cần 2 ngày. Nói thật, Trần Mạch thực tình thẳng không thích đuổi cái đường thì hoa 2 ngày, chỉ sợ không ai ưa thích, nhưng là đâu nếu như nói một đường lên một bên cày quái đi một bên, như vậy hắn vẫn cảm thấy rất phong phú, tuy nhiên có thể sẽ chậm hơn hiện tại, thời gian đối với Trần Mạch tới nói giống như biến đến không phải như vậy chân quý, bởi vì hắn không đi vội vã làm cái gì, phục sinh Diệp Ngữ Hàn. Đây không phải là gấp thì có thể làm được sự tình, tuy nhiên Trần Mạch rất muốn nhanh một chút để cho nàng trở về, trên thực tế Trần Mạch cũng tại mau sớm không đi đi lêu lỏng, ngươi sẽ phát hiện, Trần Mạch thật không có thật lãng phí bao nhiêu thời gian đi làm khác, sau đó trực tiếp bước lên hành trình. Đại ca ca, tiểu thử bây giờ ở nơi nào? Huỳnh Huỳnh lại là hỏi. Tiểu thử A, ta cũng không biết ở nơi nào. Trần Mạch nói ra, cái kia có thể thế nào cái làm nha? Chẳng lẽ nói với nàng tiểu thử đã làm đến hắn thai ách chi liên chung cái kia thứ hai yêu thần điện cái kia chìa khóa Trần Mạch đã giao cho Tiêu Như Hàm, chắc hẳn nàng hẳn là có thể có biện pháp giao cho người thần. Nô Trần Mạch nhìn về phía Huỳnh Huỳnh, hỏi, chẳng lẽ ngươi bây giờ không vui sao? Huỳnh Huỳnh gật gật đầu, vui vẻ. Đúng vậy à, tiểu thử tuy nhiên đi, nhưng là ngươi có Thủy Thủy, Tiểu Duyên cùng Tiểu Nhu ba cái tốt như vậy hảo bằng hữu chơi với ngươi. Ừm ân. Huỳnh Huỳnh nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Hai ngày sau, Trần Mạch đại khái thấy được Yêu Phong Thành to lớn hình dáng, sau đó sớm để tuyết điêu rơi xuống, bọn họ rơi trên mặt đất. Cảm ơn. Trần Mạch đối với tuyết điêu nói một câu. Siêu cái kia tuyết điêu sau đó bay trở về. Hai ngày này bọn họ cũng không phải toàn bộ hành trình trên đường, nghỉ ngơi nhiều lần, Trần Mạch cũng bất thì giờ bên dưới nhiều lần. Phía trước cũng là Yêu Phong Thành, Tiểu Duyên, cái này đặt tại thân phía trên. Trần Mạch đưa cho Tiểu Duyên một khỏa yêu tức đan. Sau đó chính mình cũng là thả một khỏa yêu tức đan ở trên người, sau đó bọn họ bước vào Yêu Phong Thành bên trong. Toàn bộ thành luận phồn hoa tuyệt đối cùng nhân loại sinh hoạt bất kỳ một cái nào thành đều là không cách nào sánh được, nhưng là rất nhiều người, cái này nhưng đều là yêu tộc biến hóa, khả năng tùy tiện đều là quỷ huyền, thiên tuyệt thậm chí là thần hoàng chi thú đi. Trần Mạch mang theo mấy cái xinh đẹp nha đầu đi ở chỗ này, tự nhiên là đưa tới không ít người chú mục. Hoặc, thật xinh đẹp nữ hoa hoa một người ngăn tại Trần Mạch trước mặt. Sau đó liếm môi một cái, nhìn lấy Trần Mạch bên người mấy cái nha đầu. Cúc Trần Mạch lạnh lùng nói một câu. Cái này Yêu Phong Thành quả nhiên như bọn họ nói, nơi này là không có bất kỳ cái gì vương pháp, nơi này chẳng qua là cho yêu tộc một bộ phận tinh anh ở lại thôi. Ở chỗ này, yêu tộc lẫn nhau ở giữa sẽ thường xuyên tính sinh ra ma sát, tàn sát lẫn nhau, vừa mới tiến đến Trần Mạch còn chứng kiến một cô thi thể bị người khác kéo đi. Nhạc hoác, còn có tính khí cái này bốn cái nha đầu bản tôn muốn. Ngươi không muốn chết cho bản tôn lăn đi một giây sau, người kia bóng người trực tiếp bay ra ngoài, hai thanh chí chăn chi phong từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào trên người hắn. Trần Mạch hiện tại vậy đơn giản là treo vô cùng, loại cấp bậc này yêu thú, nói đúng ra là yêu thú biến hóa người, vậy thì chờ cùng với đang cùng nở tờ cờ chiến đấu, chúng vào chỗ yếu, quản ngươi bao nhiêu HP cái kia chính là nhất kích tất sát, nhưng nếu như ngươi là bản thể hình thái, khả năng này cần phải dùng người chơi cày quái quá trình đến đánh. Tình cảnh này tất cả mọi người thấy được, nhưng là bọn họ tập mãi thành thói quen, chí chăn chi phong bay trở về, thậm chí phía trên không có dính lấy một giọt máu, rất sắc bén Trần Mạch sau đó cùng mấy cái nha đầu hướng nơi xa đi đến. Tuy tiện hỏi một người, Trần Mạch biết đại khái cái này Yêu Phong Thành tình huống. Hết thể 20 tòa thành, muốn đi vào tòa tiếp theo thành người, nhất định phải đánh bại thủ hộ giả, đến mức thủ hộ giả là cái gì, Trần Mạch thì không được biết rồi lại sau đó bọn họ đi tới chỗ đó. Đó là một cái cự đại sơn động. Trước sơn động nằm sấp một cái tê giác một dạng yêu thú, đây chính là thủ hộ giả, mà xuyên qua này sơn động, hẳn là tòa thứ hai thành thiên tuyệt chi thú sao? Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Không có áp lực Thủy Thủy, Tiểu Nhu, các ngươi lên đi. Vâng, sau đó hai nha đầu trực tiếp vọt tới, Trần Mạch chí chăn chi phong bay trên không trung, thời khắc chuẩn bị. Sau 5 phút, yêu thú kia trực tiếp là treo ở trong tay các nàng. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 51. Đinh Thủy Thủy đẳng cấp đề thăng làm cấp 51. Đinh Long Tiểu Nhu đẳng cấp để thăng làm cấp 51. Đi thôi. 10 ngày sau, Trần Mạch đi tới thứ 20 tòa thành, đẳng cấp đã đi tới 60 cấp. Dọc theo con đường này thuần túy là giết, mà lại những quái vật này đẳng cấp cùng phẩm cấp đều không thấp, toàn bộ đều là thuộc về loại kia đại buột, thậm chí còn đánh chết 10 cái thần hoàng chi thú. Bọn họ đẳng cấp có thế không đi tới 60 cấp sao? Thủy Thủy thu được hai cái kỹ năng, cái thứ nhất là màu trắng thánh quang. Cựu thải thánh quang màu trắng, bị động hiệu quả, mình cùng tất cả đồng bọn không nhìn phụ diện hiệu quả. Cửu thải thánh quang thiên dực hổ nắm giữ thế gian cửu thải thánh quang chi lực, mỗi một loại thánh quang đều là có một loại cường đại đặc thù lực lượng, màu trắng thánh quang, phóng thích về sau, màu trắng thánh quang sẽ bao phủ 300 gạo phạm vi, lựa chọn lấy tất cả đơn vị, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, 100% lâm vào giấc ngủ, cấm ma, giam cầm, đổ máu, đóng băng, khô héo ca cờ loa y tùy ý một loại phụ diện hiệu quả, tiếp tục thời gian 20 giây. Tiêu hao điểm ma pháp, 2000, thời gian cột đồ, 1 giờ. Cái này màu trắng thánh quang là một cái phạm vi lớn khống chế kỹ năng, mà lại là không nhìn phẩm cấp cùng đẳng cấp, tiếp tục 20 giây phụ diện khống chế tự nhiên là vô cùng khoa trương. Mà nàng lấy được khác một cái kỹ năng, nhìn như đơn giản, kỳ thực rất lợi hại. Thủy thủy chi nộ, phóng thích về sau, đến đón lấy tùy ý một cái kỹ năng toàn hiệu quả gấp bội. Tiêu hao điểm ma pháp, 10.000, thời gian cốt đồ, 1 giờ. Cái này kỹ năng xem ra đơn giản, nhưng là hiệu quả gấp bội A, mà lại là toàn hiệu quả. Cũng chính là thương tổn, tiếp tục thời gian, phạm vi chờ một chút đều sẽ tăng gấp bội, cái kia không chỉ có riêng chỉ là thương tổn gấp bội đơn giản như vậy. Mà Long Tiểu Nhu lấy được kỹ năng cũng rất lợi hại. Vô tận nóng rực, đem nhiều nhất 100 tên địch nhân cưỡng ép kéo vào một cái đặc thù lĩnh vực, cái kia lĩnh vực có thế gian lớn nhất nóng rực nhiệt độ, đem sự mạnh mẽ thiêu đốt 10 phút đồng hồ, bị thương tổn không rõ. Tiêu hao điểm ma pháp, 50.000, thời gian cột đồ, 1 ngày. Cái này kỹ năng Trần Mạch không biết cụ thể có bao nhiêu lợi hại, bởi vì phía trên cũng không có biểu hiện thương tổn trị số, nhưng là lấy Trần Mạch kinh nghiệm, loại này càng không biểu hiện cụ thể thương tổn con số kỹ năng liền sẽ càng lợi hại, mà lại Long Tiểu Nhu hỏa diễm nóng rực trình độ chính là khắp thiên hạ số 1, Trần Mạch đoán chừng chỉ cần là cảnh giới không phải quá cao bị làm đi vào hẳn là sống không được.